Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5124, không biết sinh vật hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm này việc nhỏ, đi xuống, Tấu Tần lĩnh một đấu mất nhiều hơn được không giáo huấn một chút sao? Không quen nhìn ra hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ sắc mặt. Cuối cùng, thiếu niên trừ trừ khóe môi, mắng một câu. Vô sỉ, tiểu gia vô sỉ, người có sỉ. Ngươi toàn thân trên dưới tràn đầy đều là xỉ, được rồi đi. Có bản lĩnh xuống dưới cắn tiểu gia a. Tần lĩnh hướng hắn nhếch môi, lộ ra trắng tinh hàm răng. Thiếu niên càng hết chỗ nói rồi. Phất sạch sẽ xiêm y thượng thủy, thiếu niên mới dừng lại tới. Thấy Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành cũng chú ý chính mình, hắn mới không cho là đúng mà hỏi lại một câu. Ta nếu nói nguy hiểm, các ngươi liền không tới sao? Mọi người, này thật đúng là một cái hảo vấn đề. Bọn họ đương nhiên muốn tới, biết hai loại đan dược linh thảo liền ở chỗ này, liền tính nơi này là núi đao biển lửa, bọn họ đều phải đi một chuyến. Hừ hừ, Tần lĩnh cấp thiếu niên dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Thiếu niên đầy mặt mờ mịt, có ý tứ gì? Tần lĩnh so với ngón giữa, hít sâu một hơi, tính toán tiếp tục bắt cá. Lúc này, vẫn luôn cười nhạt nhìn Thiên Trì Mặc Liên Thành đột nhiên mày nhăn lại. Tần lĩnh, lập tức đi lên. Cùng lúc đó, thiếu niên cũng là sắc mặt căng thẳng, quát khẽ một câu. Không tốt, đại gia nhanh lên trốn đi, mọi người vẻ mặt mộng bức, phát sinh sự tình gì. Bất quá, nghi hoặc chỉ ở trong đầu chợt lóe mà qua. Ở đây đều là kiến thức rộng rãi thân kinh bách chiến người, bọn họ có thể trước tiên làm ra đối chính mình có lợi phán đoán. Vì thế, Tần lĩnh không nói hai lời nhảy lên bờ. Mộc Lưu Tô động tác nhanh chóng xách lên bên chân thùng gỗ. Lược khai. Thiếu niên mới vừa bế lên Tiểu Kiều Kiều, giây tiếp theo bị Mỗ Gia đoạt đi rồi. Mặc Duẫn Dục cầm phàn lưu thiên thủy phân biệt ngây người ngẩn ngơ, bọn họ củi lửa mới vừa nhặt lên tới, hỏa cũng là vừa phát lên. Mang không mang theo đi, đáp án là, xài cần thiết mang đi, nhìn quanh bốn phía, phương thảo tùm, dược thảo mọc đầy không ít, linh mộc cũng không ít, nhưng mà, thích hợp lấy tới thiêu củi đốt, lại là thiếu đến đáng thương. Vì thế, Mặc Duẫn Dục cùng cầm phàn hỏa tốc đem trên mặt đất xài chi một quyển, thu vào nhẫn chữ vật. Sau đó, chạy, Lưu Thiên Thủy vẻ mặt khổ bức nhìn trên mặt đất hỏa, này hỏa thật vất vả phát lên. Cá cũng chưa nướng đâu, thật là, thảo, một chân, đem hỏa đá diệt, mọi người động tác nhìn hỗn độn, trên thực tế, nện bước chỉnh tề, hành động quyết đoán, trong chớp mắt liền đem sự tình xử lý tốt. Chạy trốn tốc độ bay nhanh. Thẳng đến, trốn đến cũng đủ xa, đoàn người tránh ở một khối thật lớn cục đá hạ, giao xem ngày đó chỉ, sóng nước lóng lánh, hảo sau một lúc lâu, lăng là không thấy ra cái gì không ổn tới. Tần lĩnh ngốc ngốc lăng lăng hỏi, có thể hay không nói cho ta, chúng ta chạy cái gì? Này vấn đề, kỳ thật, đại gia cũng ở nghi hoặc, chỉ là, vừa rồi, Mộ gia cùng thiếu niên tiếng nói trước sau vang lên. Có thể thấy được tình huống chi nguy cơ. Chưa kịp thâm tưởng, đại gia chạy vì thượng chiêu. Giờ phút này, nghe Tần lĩnh nghi vấn, Lưu Thiên Thủy đám người ánh mắt sôi nổi nhìn đến trầm mặc hai người trên mặt. Thiếu niên thần sắc nhàn nhạt, hắn liếc mắt không rõ bên trong mọi người, một bộ. Các ngươi như vậy chỉ đồn, ta không nghĩ nói chuyện. Bộ dáng, Mặc Liên Thành còn ở quan sát Thiên Trì động tĩnh, nghe được nghi vấn, ánh mắt túc một chút. Thiên Trì có vấn đề, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Bổ sung nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi kia một chút, ta cũng cảm giác được, kia nước ao, giống như tồn tại một loại rất nguy hiểm sinh vật. Mộc Liêu Tô ánh mắt sâu thẳm, đại nhân nói chính là một cổ lực lượng cường đại sao? Ta cũng đã nhận ra, Tần lĩnh truy vấn nói, chủ mẫu, ngươi thấy là thứ gì sao? Khúc Đàn Nhi trả lời, rất kỳ quái, dùng đôi mắt nhìn không tới, liền nàng đều nhìn không tới sinh vật. 5127, cách chương.